chăn gối, hẹn ước tròn đôi, bây giờ riêng một mình tôi mơ nhiều ước nhiều để rồi như mây khói. Tình đã vời xa xa vời, tiếc thương cũng rồi. Ôi xa cách từ đây đớn đau, đau đớn nào ai hay. Xin miễn sao đời với duyên tình ai, anh không trách gì đâu, có chăng anh trách đời riêng anh không giữ em dài lâu để em lỡ duyên tình đâu. Về với người đã vội quên hay nhớ, ngày đó còn nhau ai ân, mơ mộng ngàn sau bây chưa hết rồi. Người đó và tôi chung trời, cách nhau mấy sống đâu rồi bao kỷ niệm ngày xưa hai đứa đùa vui ngoài hiên, chơi trò chơi trốn tìm, em hồn nhiên tóc mềm. Thả con thuyền giấy trôi lênh đênh cuối sông, còn đâu ngày ấy em thơ ngây má hồng, cách chợ nghìn trùng pháo đỏ dịu nóng nay đưa em bước theo chồng. Chuyện đời hợp rồi tan thôi đành em lối hẹn đò đưa sang bên rồi. Ngoài trời mưa còn rơi nên lệ khô héo rồi tâm hồn anh rồi. Câu thề ước nay trôi xa bến xưa, dòng sông lặng lẽ lưa thưa đôi cánh bèo. Trách duyên phận mình để rồi một chiều nghe cô liêu đến trong lòng. Nước cuốn trôi con đò về phương ấy, sông quê nghèo lặng lẽ giữa trời mây. Em sang sông hiu hắt mảnh trăng về, chẳng còn đây mà người xưa nào thấy. Chiều nay trong cánh cò bay nhớ ngày xưa xót xa trong lòng. Đò ngang không có tình ngăn đôi bờ. Trời mưa còn rơi nên lệ khô héo rồi tâm hồn anh rồi bơi. Những câu thề ước nay trôi xa bến xưa, dòng sông lặng lẽ lưa thưa đôi cánh bèo. Trách duyên phận mình để rồi một chiều nghe cô liêu đến trong lòng. Nước cuốn trôi con đò về phương ấy, sông quê nghèo lặng lẽ giữa trời mây. Em sang sông hiu hắt mảnh trăng gầy, chẳng còn đây mà người xưa nào thấy. Chiều nay trong cánh cò bay nhớ ngày xưa xót xa trong lòng. Em lấy chồng cách một dòng sông, đò ngang không có tình ngăn đôi bờ. Đò ngang không có

khắp nẻo vô tình cho người yêu ước mơ. Người đi khai phá nét kêu xa, với lính chiến xa nhà mà vẫn luôn yêu đời bằng câu ca tiếng cười, tìm vui trong giấc mơ dù bằng khoáng chữ ngờ. Phố đêm lạc loài hương yêu, chìm đắm như hàng cây giá lạnh ướt mềm. Phố đêm chờ người phong sương, chinh chiến từ lâu rồi có niềm riêng hay ước cho tôi mới ngón thiên thần, cho tôi mới ngón thiên thần. Để tôi dìu người tôi yêu, dìu người không yêu và người chưa người không yêu và người chưa yêu. Trời đổ mưa từng hạt rơi, gác nhỏ đèn lẻ loi bóng dáng in trên tường lớn. Em gối tay tôi để ôm chuyện xưa cũ, gối tròn trong tôi nhớ. Tôi muốn hỏi có phải vì đời chưa tròn vòng tay, có phải vì tâm sáu kiến trong thư còn đây, nên những khi mưa nửa đêm làm sao xuyên giấc ngủ chưa đến tìm. Ngoài hiên mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo ai, cánh dài nghe bụi ngồi. Mưa lên phố nhỏ có một người vừa ra đi đêm nay, để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi. Khi chót gửi những hình ảnh của tim vào lòng đêm, những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên. Tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm rớt những giọt mưa cuối cùng. Ngoài hiên mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo ai, cánh dài nghe bụi ngồi. Mưa lên phố nhỏ có một người vừa ra đi đêm nay, để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi. Khi chót gửi những hình ảnh của tim vào lòng đêm, những kỷ tiếp đi trong niềm vui và đêm dần những giọt mưa cuối cùng. Tôi tiếp đi trong niềm vui và đêm dần những giọt mưa cuối cùng. Thank you.

phút gần gũi này thôi. Khuya nay anh đi rồi, tay nắm tay không rời, mắt ngắm xa chân trời mà lòng nghe nhớ thương hoài. Em ơi chớ quên ngày mai, đã có anh chờ ai chung xây đẹp ý đời. Tương lai e ấp trên môi, yêu nhau ta thầm nói, nụ cười trao duyên môi, ước vọng để mà vui. Khuya nay anh đi rồi, đem chỉ trai xây đời, đem nên thương cho người, người đời chờ anh. Đem chỉ trai xây đời, đem nên thương cho người, người đợi chờ anh. Thank you. gặp nàng đem tiếng hát cùng đàn với niềm yêu lai làng. Những than nói quá bé bàng bao tiếng hát cùng đàn người trăng mang con che chắn. Nhìn đời thấy lắm phụ phàng mượn tiếng hát cùng niềm đau dĩ vãng. Những bao giống tố lan tràn lệ gác tía huy hoàng siêu đổ theo nước mắt. Còn đâu đâu lá ngọc cánh vàng, còn đâu đâu quyền quý cao xa. Ngày xưa đó đến bây giờ phiêu bạt giữa chân gian, gặp anh vẫn tiếng nhạc cung đàn, đời tôi vẫn nghệ sĩ lang thang. Em nhớ xưa rồi em khóc, tôi thoáng buồn thương dòng lệ đai trắng. Em nhớ xưa rồi em khóc, tôi thoáng buồn thương dòng lệ đai trắng. Nguyện không thay đổi. Dù mình gian khổ trong mái tranh nghèo vang tiếng cười bay chê thương, mong ước thế thôi, ước mơ sau này chiều chiều em ra cửa đón, đón anh trở về trên môi nở nụ cười tươi. Đêm tôi quay kể chuyện ngày chúng mình gặp nhau, anh viết thư tình mà anh không dám trao đến cho em. Thôi đừng nhắc nữa, kéo anh thẹn thùng rồi này. Ai bảo anh khó ấy mà chẳng tỏ bay. Này người yêu ơi, chẳng tỏ bay sao em? Em cũng biết đến đã yêu rồi chẳng rời nhau. Rời nhau. đây lúc đêm vừa lên, giăng mắt trời mưa phố xưa buồn tênh, gót mòn tìm dư hương ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm êm ái, một tình yêu thốn trên tâm tay. Tôi trở về đây với con đường buồn chợt đâu đây vòng đưa, công viên lạnh lùng hoang vắng, ngọn đèn đêm đứng im cuối đâu. Thu đến thu đi cho lá vàng lại bay, em theo bước về nhà ai. Ân tình xưa đã lỡ, thời gian nào bối rối, kỷ niệm đâu ai đành lòng quên. Phố buồn mình tôi bước chân lẻ loi, dây dứt trời mưa bỗng nghe mặn môi, nói niềm chuyện tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ, mình gọi nhau cố nhân lòng quên. Phố buồn mình tôi bước chân lẻ loi, dây dứt trời mưa bỗng nghe mặn môi, nói niềm chuyện tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ, mình gọi nhau cố nhân chuyện tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ, mình gọi nhau cố nhân rồi, yêu thương chưa hé môi thành lời mà sao không nói. Duyên đã xanh tình lên ngát môi, nhưng vẫn chưa tròn chuyện lứa đôi. Mai đây mình nếu không vẹn thề, buông xuôi dòng nước trôi chẳng về đường hai lối đi. Thôi nhé đàn ơi, gieo chi cũng bẽ bàng, quên đi chuyện giờ gian. Dĩ vãng nào nguôi, yêu đã không lời. Giờ trả lại nhau thế thôi, cho đến bao giờ tôi mới quên. Trang giấy chưa khô dòng nhớ em. Ai đi mong thắm xin nụ cười, tôi đi để cố quên một người giờ xa lắm rồi. Quên đi chuyện giờ dàng dĩ vãng nào nguôi, yêu thương đến đây rồi buông tay đã không lời. Giờ trả lại nhau thế thôi, cho đến bao giờ tôi mới quên. Trang giấy chưa khô dòng nhớ. Ai đi mong thắm xin nụ cười, tôi đi để cố quên một người giờ xa lắm rồi. Ai đi mong thắm xin nụ cười, tôi đi để cố quên một người giờ xa lắm rồi. nhau nỗi thôi. Đôi khi gặp nhau muốn khơi nhưng rồi lại thôi, nói xa e ngại hoặc theo gió trôi. Hôm nay nhìn xe kết ngõ rồi ngược nẻo đường, gửi thư trao cho người yêu vài câu luyến thương. Hân hoan hồn như nở hoa trong chờ hồi âm, đắng cay trong lòng chỉ thấy thiệp hồng chiều tím không mây. Đường cũ bước lần về buồn nghe dây sức tim. Nhìn xe kết nua màu trắng ngỡ rằng mình mơ, pháo hồng nhòm tiến đường. Lá thu chầm rơi từng lá nghe buồn buồn, từng bước ai tìm về sông vòng tay đón anh nhưng nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ chưa quay. Mở sông vòng tay đón anh nhưng nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ chưa. Bạn lòng ơi trao trả mỗi người cười, vì hai lối mộng hai hướng trông. Mình thương nhau chưa trọn thì chớ mang nỗi buồn theo bước đời, cho dù chưa lần nói. Nhưng nếu còn đẹp vì nhau xin nhẹ đi vào người thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu. Mình chia tay đi nhé để chốn nào với chiều mưa gió lòng ta dừng vui bên mộng. Bao lần đi gối mỏi chân mòn, tâm tư nặng vai gánh đường trần cho đến khép kín giấc ngủ nào quên, giấc ngủ nào gọi tên. Ôi nhắc nhớ để mà chi, quay về xưa làm gì, giờ hai lối mộng hai hướng trông. Niềm ưu tư tôi đêm từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm, sao rụng nửa đường tay đi nhé để chốn nào với chiều mưa gió lòng ta dừng vui bên mộng. Bao lần đi gối mỏi chân mòn, tâm tư nặng vai gánh đường trần cho đến nay chỉ còn bờ mi

một lần thôi được thăm viếng mộ em. Từ khi quen biết đến khi em xa cõi đời, chúng mình không một lần vui. Chuyện tình hai đứa vương bao là sầu và bao chua xót. Hãy tin lần đầu tiên ngày em đã làm sâu, trời chưa ngồi nắng khổ đau chưa lắm tôi hơn, đã được tin người yêu mất nhật thực che phủ tương lai cuộc đời cả trời âm u. Ngô lang cùng chức nữ còn trông thấy mặt nhau, mình mang nặng khối sầu đến thổ nào mới biết tin nhau. Xin chờ tôi nhé người mến yêu đến kiếp sau, cho tôi một lần thôi được thăm viếng mộ em. Chồng em hãy biết chắc không nỡ xô đuổi người đã thiệt thua từ sau đó, nhận thực che phủ tương lai cuộc đời ai thắng ai đây. Đầu tiên ngày em đã làm sâu, trời chưa ngồi nắng khổ đau chưa lắm tôi hơn, đã được tin người yêu mất nhật thực che phủ tương lai cuộc đời cả trời âm u. Ngô lang cùng chức nữ còn trông thấy mặt nhau, mình mang nặng khối sầu đến thổ nào mới biết tin nhau. Xin chờ tôi nhé người mến yêu đến kiếp sau, cho tôi một lần thôi được thăm viếng mộ em. Chồng em hãy biết chắc không nỡ xô đuổi đã thiệt thua từ sau đó, nhận thực che phủ tương lai cuộc đời ai thắng ai đây. Nhận thực che phủ tương lai cuộc đời ai thắng ai đây. Thời gian tôi chép thành nhiều trang đắng cay khi tình phũ phàng. Dòng tô ơi xin đừng để lòng đau, kể từ ngày xa cách nhau phút vui tàn theo mây gió cát bụi, ai còn nhắc đến vương nồng gọi tình yêu chết im trong lòng. Thôi như giấc mộng thoáng qua, tình yêu nhiều xót xa, cánh chim phiêu bạt phương lạ. Đời ta ngược xuôi khắp bôn ba, bàn tay vàng thuốc lá, những đêm nhân tình vắng nhà. Tình là thế, tiền nhiều xuôi đam mê, cây mắt lạc. Đường người đi trên bước là đầy nhung, bỏ quên nhân tình nào. Xin nhớ nhau như lần mới gặp nhau, định mệnh dành cho đơn đau gót chân, tìm ai trên bước phong trần. Khi buồn hát câu nhạc tình người mình yêu mất trong tay mình. Mộng thoáng qua, tình yêu nhiều xót xa, cánh chim phiêu bạt phương lạ. Đời ta ngược xuôi khắp bôn ba, bàn tay vàng thuốc lá, những đêm nhân tình vắng nhà. Tình là thế, tiền nhiều xuôi đam mê, cây mắt lạc. Đường người đi trên bước là đầy nhung, bỏ quên nhân tình nào nùng. Xin nhớ nhau như lần mới gặp nhau, định mệnh dành cho đơn đau gót chân, tìm ai trên bước phong trần. Khi buồn hát câu nhạc mình yêu mất trong tay mình. Gót chân tìm ai trên bước phong trần, khi buồn hát câu nhạc tình người mình yêu mất trong tay mình.